Ngang tàng cùng anh, chương 79, trúng đạn, góc truyện audio.com. Lực lượng của Hoa Vinh nhanh chóng đã tiêu diệt gần hết đám người của Lý Dịch Phong. Hoa Vinh giương súng vào đầu của Lý Dịch Phong nói. Bây giờ anh đầu hàng hãy vẫn còn kịp đó. Lý Dịch Phong đưa tay quệt vết máu từ đồng đội ngã xuống đã bắn ra. Anh ta rít lên trong kẽ răng, bảo tôi đầu hàng, đúng là chuyện nực cười. Hoa Vinh nhìn Lý Dịch Phong điên cuồng như vậy thì không khỏi cảm thán. Tôi nghĩ anh nên dừng ngay hành động dại dột này ngay. Chỉ cần anh buông súng đầu hàng, việc anh bắt cóc tiểu thất tôi có thể bỏ qua cho anh. Không đời nào, Lý Dịch Phong thẳng thắn đáp lời. Hoa Vinh thấy Lý Dịch Phong kiên quyết như vậy thì cũng đành quyết đấu một trận đến cùng. Lý Dịch Phong thấy tình hình không ổn liền tung ra chiêu cuối cùng. Bàn tay của Lý Dịch Phong thò vào túi áo lấy một quả lựu đạn rồi nhanh chóng mở chốt ra, sau đó nhằm vào hướng Hoa Vinh mà ném. Lão đại cẩn thận đó. Lôi Hạo Nhiên la lên vội tiến đến đẩy Hoa Vinh ra xa. Bùm, quả lựu đạn phát nổ tạo nên âm thanh vô cùng lớn làm rung động cả tòa nhà Phượng Viên. Vì kịp thời được Hoa Vinh đẩy ra xa nên Hoa Vinh không sao, chỉ ngã xuống đất mà thôi. Những người gần đó không tránh được phải bỏ mạng hết ba người. Hoa Vinh nhìn thấy cảnh như vậy liền ngơ ngác. Quả lựu đạn nổ làm khói bụi tung bay nhất thời làm che mất tầm nhìn của Hoa Vinh. Đoàng, một tiếng đạn lại vang lên trong làn khói bụi mịt mù ấy. Hoa Vinh chỉ kịp nghe một tiếng la thất thanh, là giọng của Lý Tử Thất. Tiểu Thất, Hoa Vinh hoảng hốt gọi tên cô. Làn khói bụi tan đi, lúc này mọi người mới nhìn rõ Lý Tử Thất đã ngã trên mặt đất, vai của cô dính đầy máu. Tiểu Thất, sao em lại làm vậy? Lý Dịch Phong ngỡ ngàng vô cùng. Vốn dĩ anh ta định lợi dụng khói của lựu đạn che tầm mắt của Hoa Vinh mà định bắn lén. Nhưng Lý Tử Thất đã nhìn thấy từ phía xa liền chạy đến đỡ cho Hoa Vinh một phát đạn. Hoa Vinh hoảng hốt chạy lại đỡ Lý Tử Thất trong vòng tay mình. Sao em lại dại dột như vậy? Hoa Vinh trong lòng đau nhói. Lý Tử Thất nén cơn đau, sờ bàn tay lên mặt Hoa Vinh nói trong khó nhọc. Anh không sao là tốt rồi. Lý Dịch Phong tức tốc chạy lại gần Lý Tử Thất định đỡ cô lên, nhưng đã có Hoa Vinh ở đó, cộng thêm lúc nãy anh chính là người ra tay bắn Lý Tử Thất nên lúc này anh vô cùng cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân mình. Hai người đừng đánh nhau nữa có được không? Anh hứa với em nhé. Lý Tử Thất quay sang Lý Dịch Phong cố gắng khuyên anh lần cuối. Lý Dịch Phong nghe vậy liền vô cùng hối hận, nước mắt không ngừng rơi. Được, anh hứa với em. Lý Tử Thất vừa nghe Lý Dịch Phong đã hứa với cô liền nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó ngất đi trong vòng tay của Hoa Vinh. Mau dừng cuộc chiến lại, đến bệnh viện nhanh lên. Hoa Vinh quay sang nói với những thuộc hạ mau ngừng tay. Còn anh thì đích thân bế cô chạy ra xe rồi nhanh chóng lái đi khỏi Phượng Viên hướng thẳng đến bệnh viện. Cuộc chiến của hai người đàn ông đột nhiên ngừng lại. Hoa Vinh chẳng màn đến Lý Dịch Phong ở đó mà chỉ tập trung lo cho Lý Tử Thất trước. Đám thuộc hạ của Hoa Vinh cũng ngừng lại tất cả hành động, vội vã lên xe về. Còn lại Lý Dịch Phong cùng với những thuộc hạ còn lại và bãi chiến trường tàn khốc này, bỗng nhiên Lý Dịch Phong cảm thấy ghê tởm bản thân mình và vô cùng hối hận bởi những việc làm điên rồ đó. Trong lúc như bị ma nhập, anh đã có những hành động tàn bạo như vậy, ngay cả Lý Tử Thất cũng là bị anh ra tay bắn trúng. Tiểu Thất, anh thật sự sai rồi. Gocchuyenaudio.com. Nếu như em có mệnh hệ gì thì... Nói đến đây Lý Dịch Phong bỗng nhiên đấm mạnh bàn tay mình vào tường cho đến khi bật cả máu. Những thuộc hạ còn lại của Lý Dịch Phong thấy vậy liền chạy đến ngăn anh lại. Sau khi Lý Dịch Phong đã bình tĩnh hơn liền quay sang một tên đàn em hỏi. Tiểu thất đâu rồi? Hai tên đàn em nhìn nhau một cách khó hiểu, Lý Tổng của bọn họ có phải vì gặp chuyện quá sốc nên thần kinh có vấn đề rồi không? Lý Tổng, không phải cô Lý Tử Thất đã được Trần Hoa Vinh đưa đi bệnh viện rồi sao? Lúc này Lý Dịch Phong mới nhớ lại liền đột ngột cầm tay tên đàn em nói. Bệnh viện, tôi phải đến bệnh viện tìm Tiểu Thất, mau chuẩn bị xe. Tên đàn em thấy Lý Dịch Phong thật sự hết sức dọa người như vậy liền chạy như bay vào trong, vội vã chuẩn bị xe cho Lý Dịch Phong. Cách chương.